Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 511. Thứ Tiểu Bạch khôi phục thành thực chất linh hồn thể. Tiền bối, đã ngài như vậy hùng hồn cho vãn bối mấy thứ này. Vậy vãn bối cũng muốn sớm ngày nhượng sủng vật khôi phục linh trí. Không biết các ngươi, có thể hay không cấp vãn bối một chút thời gian. Chu Thuần mới mặc kệ người khác là như thế nào muốn. Nàng làm theo là kia phó khiêm tốn không thể lại khiêm tốn bộ dáng. Thế nhưng ở đây cùng nàng đã giao thủ người cũng biết. Nàng này khiêm tốn chỉ là tâm tình hào. Khiêm tốn cho người khác nhìn mà thôi. Như nếu như đối phương không đáp ứng. Nàng nhất định sẽ muốn tận phương pháp làm cho đối phương đáp ứng. Tỷ như, dùng hủy diệt chùy thủ này đó a. Thế nhưng, những người áo đen kia rất rõ ràng phi thường hưởng thụ của nàng khiêm tốn. Hảo, ở nơi này lý, cho ngươi mấy ngày thời gian, tiền bối. Ngươi không biết, ở trong này, hắn, đều là địch nhân của ta. Ở trong này, ta tại sao có thể yên tâm a? Chu Thuần cũng không giống như biết chuyển biến tốt liền thu, là. Có ý gì, ta. Bảo ngươi vô sự, người nọ cũng không là cái gì kẻ dễ bắt nạt. Những thứ ấy hộ giáp gì gì đó, ở tiên kỳ là trăm năm khó có được một cầu chân bảo. Thế nhưng ở trong mắt của hắn liền cùng sắt vụn không khác. Vì thế, hắn tống xuất đi, là ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái. Thế nhưng, quỷ vương từ vừa mới bắt đầu liền nói với hắn Chu Thuần một sự tình. Hắn biết nữ nhân trước mắt nhìn như kiều rất đáng yêu. Kỳ thực so với ai khác đều trơn trượt, hắn đương nhiên là phải đề phòng điểm mà ni Chu Thuần lại là yếu ớt thở dài một hơi. Tượng là bị nhiều ủy khuất như nhau, nàng không có nhiều lời nữa khoanh chân ngồi xuống. Sau đó bắt tay lý hộp ngọc từ cấp mở, bên trong là một viên ánh vàng rực rỡ đan dược. Trời ạ, tuyệt phẩm, lại là tuyệt phẩm linh đan, luyện đan tháp người nhịn không được kinh hô lên tiếng. Mà mọi người cũng rõ ràng nghe thấy những người áo đen kia chẳng đáng tiếng hừ lạnh. Nhất phẩm đan dược cũng có linh tính, huống chi là trước mắt này không biết là nên dùng kỳ phẩm để hình dung đan dược. Chu Thuần tại thời điểm này liền dùng ra phong thiên châu. Lúc này, nàng rõ ràng nghe thấy mấy linh hồn tăng nhanh dao động. Thế nhưng nàng lại không có lo lắng Phong Thiên Châu sẽ bị cướp đi. Nàng dùng Phong Thiên Châu kinh hãi kia đan dược, sau đó màu trắng linh lực tuôn ra, bọc ở kia đan dược, trực tiếp luyện hóa, này linh đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ đủ số tiến vào của nàng kinh mạch hậu. Liền trực tiếp hướng phía trong đầu nàng bay đi, Chu Thuần dò xét cổ năng lượng này không có bất kỳ không thích hợp hậu. Liền nhượng chúng nó vào óc. Sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu bạch linh hồn tung ra ngoài. Kia luồng năng lượng phảng phất là tìm được phát tiết địa phương. Rất nhanh hướng phía tiểu bạch linh hồn dũng đi. Cảm giác được kia linh hồn không ngừng lớn mạnh. Chu Thuần trên mặt có ý mừng. Theo thời gian trôi qua, một cái trường cánh tiểu chư chậm rãi xuất hiện ở của nàng trong óc. Nàng không chút do dự khống chế Phong Thiên Châu. Hướng bên trong tận khả năng rót vào nhiều linh hồn lực. Kia chỉ chư vốn là cái hư ảnh, chậm rãi trở nên thực chất khởi đến. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy bên ngoài truyền đến một trận kịch liệt linh lực dao động. Nàng theo ngồi vào chỗ của mình trung kinh tỉnh lại. Thời gian đã đến, đáng tìm kiếm tiên phủ, rất rõ ràng. Xuất thủ chính là cái kia dẫn đầu hắc y nhân. Hắn nhàn nhạt liếc Chu Thuần, biết nàng trong miệng sủng vật. Cũng chưa xong toàn khôi phục, hắn dường như chính là có ý định mà vì chi, mà kia linh đan ẩn chứa linh hồn lực bởi không có hấp thu đúng lúc. Trong nháy mắt tiêu tan ở trong thiên địa, Chu Thuần một lần nữa cảm thụ một chút, tiểu bạch thân thể đã hoàn toàn đích thực chất, khôi phục linh trí chỉ sợ cũng ngay tùy thời. Hết chương.